nhìn ta làm gì? Tiêu Hề Hề tò mò hỏi sao điện hạ biết làm thế này có thể chữa nấc cục. Khi ta còn rất nhỏ, cũng từng nấc cục giống nàng, nấc mãi không ngừng được, mẫu phi ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng ta, sau đó ta không nấc nữa. Đây là lần đầu tiên thái tử nhắc đến mẹ ruột của mình. Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi điện hạ rất nhớ mẫu phi của người phải không? Khi còn nhỏ, ta từng bệnh rất nặng, sau khi khỏi bệnh đã quên rất nhiều chuyện, ta không nhớ mẫu phi của ta trông như thế nào. Ta chỉ nhớ một số ký ức vụn vặt, giống như mẫu phi đang ngâm nga một điệu hát dân gian ở quê, hay mẫu phi đang vỗ nhẹ lưng ta. Tiêu Hề Hề nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng nói mẫu phi của người hẳn là người rất dịu dàng. Chắc vậy. Hắn cũng từng tưởng tượng, nếu mẫu phi không chết, trong cung này, có lẽ hắn không rơi vào cảnh chẳng có người nương tựa. Sau này, hắn dần dần không nghĩ vậy nữa. Quá khứ đã qua, Mù Quáng nhìn lại chỉ bản thân chìm trong vũng lầy, càng thêm đau khổ. Hắn không muốn quay lại. Bây giờ hắn chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước. Thái giám trong Đông Cung sống ở điện Hàm Bính. Thường Hỷ cũng không ngoại lệ, thân là đại thái giám của Đông Cung, đương nhiên sẽ ở trong phòng lớn nhất. Bảo Cầm mang theo hộp thức ăn bước vào phòng, giọng lanh lảnh gọi. Thường công công. Thường Hỷ bị thương ở lưng, chỉ có thể nằm trên giường, đắp chiếc chăn mỏng. Hắn ngạc nhiên hỏi. Bảo Cầm cô nương, sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Bảo Cầm đặt hộp thức ăn lên bàn, cười nói Tiêu Lương để biết người bị thương, nên bảo tôi đến thăm người, tôi có nấu canh gà, còn nóng đây, người ăn đi. Nàng mở hũ sứ, múc một bát canh gà đưa cho Thường công công. Ngửi thấy mùi canh gà, trong lòng Thường Hỷ cảm xúc lẫn lộn. Trong hoàng cung này, thảm nhất chính là thái giám bọn họ. Trên người khuyết tật, như bèo trôi không rễ, chẳng có tương lai đáng bàn, cả đời chỉ có thể ở trong cung, nếu may mắn có lẽ sẽ được kết cục viên mãn, nhưng phần lớn đều lặng lẽ biến mất trong thâm cung. Ngược lại, hoàn cảnh của cung nữ khá hơn một chút. Cung nữ ít nhất cũng có con đường khác, ví như nhận được ân sủng của chủ tử, đến độ tuổi nhất định thì có thể xuất cung. Hoặc là may mắn được hoàng đế sủng ái, bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Thường Hỷ tuy là đại thái giám của Đông Cung, nhìn thấy vẻ vang, nhưng cũng chỉ là nô tài mà thôi, một khi đánh mất niềm tin của chủ tử thì chẳng là gì cả. Mấy ngày nay hắn chỉ nằm trong phòng dưỡng thương, bên ngoài đã có người xì xào bàn tán. Có người nói Thường công công không hầu hạ thái tử cẩn thận, bị hoàng hậu trách phạt, khiến thái tử chán ghét. Thái tử đuổi hắn về tức là không có ý trọng dụng hắn nữa. Vị trí đại thái giám Đông Cung của hắn sẽ bị người khác đoạt nhanh thôi. Bị chuyện như thật đến nỗi nhiều người đều tin là thật. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 200. Có rất nhiều thái giám sống trong điện Hàm Bính, nhưng mấy ngày qua không ai đến thăm Thường Hỷ. Ai nấy đều cho rằng hắn đã là kẻ vô dụng, dù nịnh nọt cũng không được ích lợi gì, thế tại sao phải lãng phí thời gian với hắn? Chuyện đời là thế. Thêu hoa trên gấm thì nhiều, đưa tha ngày tuyết thì ít. Lúc hắn vẻ vang, đám người đó cố gắng lấy lòng hắn, lúc hắn luận bại, đám người đó liền tản đi. Thường Hỷ chẳng oán trách gì, hắn đã quen rồi. Cũng vì quen rồi, nên nhìn bát canh gà trước mặt, cảm xúc càng sâu sắc hơn. Hắn khó khăn ngồi dậy, cầm bát súp gà, uống hai hớp, bày tỏ cảm khái. Tiêu Lương đệ là người tốt. Bảo Cầm tự hào nói tiểu chủ nhà tôi quả thật rất tốt. Nàng như vậy trông như mẹ hiền có đứa con được người khác khen ngợi. Bảo Cầm để ý thấy trong phòng rất nhiều bụi, cạnh giường có mấy bộ y phục bẩn chất đống, hiển nhiên là mấy ngày chưa giặt. Nàng nghi ngờ sao công công không cho người dọn dẹp lại một chút. Thường Hỷ tùy ý nói bọn họ đều nghĩ ta bị thái tử ghét bỏ, sắp rớt đài rồi, cho nên không muốn tới phòng ta, dĩ nhiên không có ai giúp ta dọn dẹp. Bảo Cầm rất tức giận bọn họ sao lại thế. Người bị thương, thái tử điện hạ không muốn người vất vả, nên mới cho người về nghỉ ngơi dưỡng thương, tôi phải đi nói với bọn họ. Thường Hỷ gọi nàng lại không cần giải thích, bây giờ như vậy cũng tốt, không có người quấy rầy, càng có lợi cho ta dưỡng thương. Vậy tôi giúp người dọn phòng. Bảo Cầm nói làm là làm. Nàng xắn tay áo, mang dễ vào, lau bàn ghế trước rồi bắt đầu quét nhà. Thường Hỷ nói nàng đừng làm nữa. Bảo Cầm vừa làm vừa nói không sao, mấy chuyện này tôi làm quen rồi, xong nhanh thôi, người nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung. Thường Hỷ không cản được nàng, đành cười bất lực. Bảo Cầm cô nương này hệt như Tiêu Lương đệ, là người rất tốt.